lòng vương bóng quê chìm trong khói sương mờ. Và nụ cười tươi thắm tô những em tôi, bao nhiêu ngày vui mong chờ tôi quay về nơi cũ. Lạnh lùng theo mây sẽ vương lòng anh, con sông chờ mong máu anh hùng say đắm sao đành. Ngày đoàn người ca hát vang khúc vinh quang, say sưa cười vui với bao cô nàng đứng bên đường. Anh nhớ mái tóc xanh xòa trong nắng với đôi mắt xinh, anh nhớ đôi môi cười hoa hé dâng hương, cười khi chiều lớn chờ ngày vinh quang anh quay về em, quê xưa nghìn năm với nhau cùng vui sống êm đềm. Cuộc đời phồn hoa lánh xa thiết tha chi, bao nhiêu lần mơ thấy em tươi cười đón anh về. Ngập ngừng nhìn nhau nét hoa tắm đê mê,